Chương 1194, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Chỉ thấy Bích Du Tử nghiêm nghị nói, tiểu bối, ở đây ta còn muốn nhắc nhở ngươi ba chuyện. Số 1, trấn phủ Mục Bài lại ở chỗ này dừng lại nửa canh giờ. Nếu như trong nửa canh giờ ngươi không có nhỏ máu nhận chủ, nó sẽ tự động bỏ chạy, ẩn giấu ở tiên phủ bên trong một chỗ cường đại cấm chế bên trong, chờ đợi một cái người hữu duyên. Đúng rồi, ngươi cũng không cần nỗ lực đưa nó thu vào pháp bảo chứa đồ mang đi, ở không có nhỏ máu nhận chủ trước, nó là không thể bị thu vào pháp bảo chứa đồ. Đương nhiên, ngươi không tin trước tiên có thể thử một lần Hạ Nhược Phi sau khi nghe còn thật thử một chút, phát hiện cục gỗ này bài quả thật cũng không cách nào thu vào linh đồ không gian bên trong, xem ra muốn thủ xảo đem cục gỗ này bài mang đi, đợi đến chính mình đột phá đến kim đan kỳ, chân khí trong cơ thể chuyển hóa thành nguyên khí. Sau đó mới đến luyện hóa, là không thể nào. Bích Du Tử nói tiếp nói, thứ hai, Bích Du tiên phủ có thể lớn có thể nhỏ, hoàn toàn luyện hóa trấn phủ một bài phía sau, ngươi thậm chí có thể mang tiên phủ thu vào trong cơ thể hoàn toàn mang đi. Đương nhiên, nhỏ máu nhận chủ chỉ là bước thứ nhất, nghĩ phải hoàn toàn luyện hóa trấn phủ một bài, chí ít cần nguyên anh, kỳ tu vi. Bất quá không sao, chỉ cần bước đầu sau khi luyện hóa, là có thể thuyên chuyển bộ phận cấm chế. Hơn nữa dù cho cách xa nhau và nở đàm mờ, ngươi cũng có thể cảm ứng được tiên đảo vị trí, tương lai bất cứ lúc nào cũng có thể lại đây thu lấy. Bích Du Tử hơi hơi dừng lại một chút, sau đó nói, thứ ba, nếu là ở trong nửa canh giờ không có nhỏ máu nhận chủ, không chỉ trấn phủ một bài sẽ tự động bỏ chạy, ngươi cũng sẽ bị trực tiếp na di đến tiên đảo ở ngoài, đời này hẳn là sẽ không còn có thể tìm tới tiên đảo. Hạ Nhược Phi nghe đến nơi này, cũng mơ hồ có chút rõ ràng, hòn đảo này rất có thể không phải cố định ở một vị trí nào đó, hơn nữa bởi vì tiên gia trận pháp duyên cớ, nó cũng sẽ không bị vệ tinh hoặc là cái khác dò xét thủ đoạn phát hiện, ở mênh mông biển rộng bên trong tùy cơ xuất hiện, sau khi rời đi lại một lần nữa tìm tơ y tiên đảo, này loại xác suất đích thật là nhỏ bé không đáng kể, trên căn bản có thể bỏ qua không tính. Bích Du Tử khẽ mỉm cười nói, tốt rồi, tiểu bối. Ta đến đây là hết lời nên lựa chọn như thế nào, mời tự cân nhắc đi cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu, tuyệt đối không muốn mang trong lo nở dê bất kỳ may mắn mặc dù là chính ta, ở trấn phủ một bài từ đan điển vị trí phát động công kích trận phát dưới tình huống, cũng rất khó giữ được tính mạng nói xong, Bích Du Tử hình ảnh lại biến thành tạm dừng trạng thái. Hiển nhiên, hắn nên nói cũng đã nói xong, lần kế tiếp chỉ có làm một bài bị nhỏ máu nhận chủ hoặc là cái gì khác điều kiện thỏa mãn, mới có thể xúc phát hình ảnh của hắn nội dung. Hạ Nhược Phi vọng lên trước mắt khối này trấn phủ một bài, trong lòng hết sức khó lựa chọn. Nửa canh giờ, cũng là thời gian một tiếng, hắn nhất định phải làm ra quyết định. Nếu như từ bỏ, như vậy hắn đời này liền trên căn bản cùng cái này chân quý tiên đảo, tiên phủ lỡ mất gì may. Tuy rằng nhận được một thanh phi kiếm cộng thêm 200 khối chân quý nguyên tinh, đã là một bút khó có thể tưởng tượng tài nguyên tu luyện. Nhưng đối diện to lớn một cái tiên phủ, cùng với tiên phủ bên trong rất nhiều bảo vật, liền bỏ qua như vậy thật sự là có chút không cam lòng. Hơn nữa hắn này được là muốn tìm kiếm cột mốc, nhưng la ba cái cháp đều mở ra, cột mốc vẫn không có tăm hơi đây nếu như không luyện hóa khối này một bài, hắn cũng sẽ bị trực tiếp na di đến tiên đảo phạm vi bên ngoài. Nói vậy đến thời điểm hắn lại về đầu cũng tìm tơ y tiên đảo, nếu như từ tìm kiếm cột mốc cái góc độ này đến xem. Chẳng khác gì là làm không công. Nhưng là nếu như nhỏ máu nhận chủ, Hạ Nhược Phi cũng không dám hứa chắc sẽ xảy ra tình huống gì, dù sao trong cơ thể hắn nhưng là không có một tia nguyên khí đầy vạn nhất trấn phủ một bài sản sinh phan nở đoan nở sai, cái kia hắn chính là chết toan cũng không ai biết. Này tiên đảo ở mênh mông trên biển rộng, còn đám người đều sinh hoạt 7, 8 năm, cũng không có ai phát hiện. Nếu như hắn thật sự chết ở trên cái đảo này, cái kia ở bên ngoài mọi người nhất định là cho là hắn mất tích, dù sao hắn là đơn độc lái du thuyền ra biển, sau đó sẽ không biết tung tích. Hạ Nhược Phi nhìn khối này tản ra màu nhũ bạch vầng sáng một bài, không ngừng cân nhắc lợi và hại được mất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua đi, trên trán của hắn không khỏi toát ra đầy mồ hôi hột, thần sắc trên mặt càng là cực kỳ xoắn xuýt. Bích Du Tử thì cho nửa canh giờ thời gian, Hạ Nhược Phi tự nhiên không có khả năng vô kỳ hạn chờ đợi. Hắn cắn răng nhìn chằm chằm khối này một bài, cuối cùng rốt cục hạ quyết tâm. Làm Hạ Nhược Phi lớn tiếng gọi nói, cũng coi là cho chính mình tiếp sức. Tu luyện một đạo vốn là nghịch thiên mà đi, nếu như ngay cả này một ít dũng khí đều không có, vậy còn tu luyện cái gì sức lực chính mình bản tu luyện đúng là 10 phần chính thống đại đạo quyết, trong lòng cũng không có quỷ, có gì đáng sợ chứ nếu như cơ hội tốt như vậy bày ở trước mắt, cũng bởi vì nhát gan mà không công lỡ mất gì may, vậy tương lai vẫn không thể một mực sống ở hối hận bên trong thậm chí đều có khả năng ảnh hưởng đạo tâm của chính mình. Hạ Nhược Phi không ngừng cho chính mình tâm lý ám chỉ, ánh mắt dần dần kiên định rất nhiều, hắn trước tiên đem linh đồ bức tranh từ nơi lòng bàn tay triệu hoán đi ra, chăm chú nắm tại trong tay, sau đó dùng chân khí bức ra một giọt máu tươi, hướng về khối này trên tấm bảng gỗ nhỏ xuống. Lúc này Hạ Nhược Phi cũng 10 phần khẩn trương, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm khối này trấn phủ một bài. Chỉ thấy máu tươi nhỏ xuống ở trên tấm bảng gỗ phía sau, ngay lập tức sẽ thẩm thấu đi vào, đồng thời, hắn cũng ngay lập tức cảm giác được chính mình cùng cục gỗ này bài thành lập 10 phần chặt chẽ tâm niệm liên hệ. Đương nhiên, mối liên hệ này cùng linh đồ bức tranh cùng hắn giữa liên hệ có chút bất đồng, thậm chí cùng Bích Du tiên kiếm liên hệ cũng có chỗ bất đồng, hắn có thể cảm giác được, cục gỗ này bài tạm thời cũng không nhận khống chế của hắn, vẹn vẹn chỉ là này một tia tâm niệm liên hệ mà thôi. Trấn phủ một bài hấp thu Hạ Nhược Phi máu tươi phía sau, phía trên màu nhũ bạch vầng sáng cũng một hồi gia tăng rồi mấy phần. Sau một khắc, cục gỗ này bài trực tiếp trôi lơ lửng, hơi dừng một chút phía sau, hóa thành một đạo bạch ánh sáng, trực tiếp đi vào Hạ Nhược Phi trong cơ thể. Lấy Hạ Nhược Phi tốc độ phản ứng, mặc dù là viên đạn bắn tới, hắn đều có thể theo bản năng tránh né chỗ hiểm. Nhưng hắn cũng vẫn như cũ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn khối này trấn phủ một bài tiến vào thân thể của hắn, liền theo bản năng phản ứng đều không có. Hạ Nhược Phi cảm giác được một bài tiến nhập thân thể của hắn phía sau, trực tiếp liền xuất hiện ở đan điền vị trí. Sau đó, khối này trấn phủ một bài lập tức bắt đầu tản mát ra một tia huyền diệu khí tức, hơi thở này phảng phất có trí năng giống như, hướng về Hạ Nhược Phi chân khí bên trong đan điền cái bọc đi qua. Sau đó luồng hơi thở này cũng bắt đầu không ngừng diễn biến Hạ Nhược Phi giờ khả cờ na y không dám thở mạnh, trong tay chặt chẽ siết chặt linh đồ bức tranh. Hắn là nghĩ một khi khối này trấn phủ một bài phán định hắn không phải tu sĩ chính đạo, kích phát trên tấm bảng gỗ công kích trận phát, cái kia hắn liền ngay lập tức trốn vào linh đồ không gian bên trong đi. Tuy rằng trấn phủ một bài từ bên trong đan điền phát động công kích, hắn căn bản không biện pháp chống lại. Hơn nữa đến thời điểm đan điền dường như rất nhỏ khả năng bảo toàn hạ xuống, rất có thể trong nháy mắt liền phá nát, nhưng tại không gian ở giữa, hắn bảo toàn tánh mạng xác suất sẽ hơi hơi lớn một chút. Dù sao hắn ở bên trong có thể thuyên chuyển toàn bộ không gian sức mạnh, hầu như chính là tuyệt đối khống chế người, đến thời điểm nói không chắc có thể sử dụng không gian lực vô hình đến tan rã lần công kích này, coi như là tu vi hủy diệt sạch, tốt xấu còn có thể bảo vệ một cái mạng. Bởi vậy, Hạ Nhược Phi là tinh thần độ cao tập trung, mỗi một khắc đều ở mật thiết chú ý chấn phủ một bài tình huống. Rất nhanh, Hạ Nhược Phi liền phát hiện chấn phủ một bài thả ra luồng khí tức kia đi qua một lát diễn biến, dĩ nhiên trơn lên cùng hắn chân khí bên trong đan điền hầu như giống như lúc. Chẳng lẽ luồng hơi thở này còn có học tập, phòng chế công năng? Hạ Nhược Phi trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ đến. Diễn biến sau khi kết thúc, này một cổ hơi thở cấp tốc liền rút về chấn phủ một bài bên trong. Chấn phủ một bài ở Hạ Nhược Phi đan điền bên trong yên tĩnh ở lại, tản mát ra từng kia một vầng sáng màu trắng nõn. Ở luồng khí tức kia trở lại một bài phía sau, cái kia cố vầng sáng cũng một hồi tăng vọt mấy phần. Hạ Nhược Phi suýt chút nữa sợ đến trực tiếp na di đến linh đồ không gian bên trong đi. Hắn cho là chấn phủ một bài bắt đầu phát động công kích. Tốt vào lúc này, vẫn ngơ ngác ổn định thân hình Bích Du Tử lại lên tiếng. Chỉ thấy hắn trên mặt mang lên 10 phần hòa ái nụ cười hiền lành. Nói, chúc mừng ngươi tiểu bối, ngươi đã chiếm được chấn phủ một bài tán thành. Điều này nói rõ ngươi là ta đồng đạo tu sĩ, ta Bích Du Tử ở nhân gian truyền thừa có thể giao cho một tên đồng đạo tu sĩ trong tay, ta cũng cảm thấy phi thường vui mừng. A, Hạ Nhược Phi nghe xong câu nói này phía sau, không nhịn được thật dài thở phào nhẹ nhõm, trong lòng một viên tảng đá lớn đầu cũng coi như là triệt để rơi xuống đất. Hiển nhiên chỉ có ở chấn phủ một bài xác nhận nhỏ máu nhận chủ người cũng không phải tà ma ngoại đạo phía sau, mới có thể xúc phát Bích Du Tử đoạn hình ảnh này. Hạ Nhược Phi vào lúc này mới phát hiện, hắn sau lưng quần áo đã bị mồ hôi cho ướt đẫm. Quá trình này kéo dài thời gian cũng không lâu, thế nhưng hắn nhưng phảng phất đi qua 100 năm giống như vậy, áp lực trong lòng thật sự là rất lớn. Chấn phủ một bài xác nhận Hạ Nhược Phi chính đạo thân phận tu sĩ phía sau. Hắn rõ ràng cảm giác được chính mình cùng chấn phủ một bài tâm niệm liên hệ lại chặt chẽ mấy phần, không cần bất luận người nào nhắc nhở, Hạ Nhược Phi đã biết dô ý phải như thế nào luyện hóa cục gỗ này bài. Trên thực tế phương pháp vô cùng đơn giản, bước thứ nhất chính là nhỏ máu nhận chủ, đem một bài thu vào đan điền phía sau, đó chính là hết sức công phu, cần không ngừng đem tinh thần lực chuyển vào một bài ở giữa, một chút đây mà đem nó luyện hóa. Quá trình này cần thời gian, là theo tu vi thành ngược lại. Nếu như Hạ Nhược Phi là một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, khả năng cái này luyện hóa trình liền sẽ ngắn, nhiều nhất 1-2 ngày thời gian có thể hoàn thành. Nếu như Hạ Nhược Phi tu vi càng cao hơn, thậm chí một cái ý nghĩ là có thể trực tiếp đem chấn phủ một bài luyện hóa. Đến rồi trình độ đó, mặc dù là một cái tà đạo tu sĩ, chấn phủ một bài công kích trận phát khả năng đều không làm gì được hắn, hắn đồng dạng cũng có thể ung dung luyện hóa. Đương nhiên, nếu như tu vi đạt tới độ cao đó, nho nhỏ này Bích Du tiên phủ e sợ cũng sẽ không sẽ có cái gì lực hút. Hạ Nhược Phi hiện tại chỉ là luyện khí kỳ, liền cơ bản nhất nguyên khí đều không có tu luyện được, lực lượng tinh thần tu vi mà cờ du so xa nhờ lại tu vi chân khí cao một chút, nhưng cũng là cao đến có hạn, muốn dựa vào một tí tẹo như thế bé nhỏ tu vi, đem cục gỗ này bài triệt để luyện hóa, không biết phải chờ đến bao giờ. Nhưng Hạ Nhược Phi ngược lại cũng không phải rất gấp, hắn đã đem khối này chấn phủ một bài thu vào đan điền, nói cách khác, tòa tiên phủ này đã là vật ở trong túi của hắn, mặc dù hắn sau khi rời đi, tiên đảo cũng biết triệt để đóng, mãi đến tận hắn hoàn toàn luyện hóa chấn phủ một bài, lại đây thu lấy tiên phủ. Mặc dù tốn thời gian tương đối dài, nhưng đối với Hạ Nhược Phi tới nói, này cũng chỉ là vấn đề thời gian, huống hồ hắn lần này còn chiếm được quý báu nguyên tinh, tu luyện khẳng định càng là tiến triển cực nhanh, theo tu vi tăng trưởng, đến thời điểm luyện hóa một bài tốc độ cũng nhất định sẽ càng lúc càng nhanh. Hạ Nhược Phi vui dạo dực đem tinh thần cố giữ vững tiếp theo không ngừng truyền vào chân phủ một bài bên trong. Thông qua này trực quan thí nghiệm, Hạ Nhược Phi cũng cảm nhận được luyện hóa chân phủ một bài độ khó. Mặc dù chỉ là như thế một lát, nhưng hắn toàn lực rót vào lực lượng tinh thần, kỳ thực tiêu hao cũng là không nhỏ. Nhưng mà, hắn cảm giác được chân phủ một bài luyện hóa tiến độ liền 1/1 triệu đều không đạt tới. Có thể thấy được phải hoàn toàn luyện hóa cục gỗ này bài. Chính là một cái công trình vĩ đại dường nào Hạ Nhược Phi cho dù có thể kéo dài không ngừng bảo trì toàn lực lực lượng tinh thần phát ra, hơn nữa không ngủ không nghỉ, e sợ cũng cần tốt thời gian mấy năm. Mà Hạ Nhược Phi không có khả năng không ăn cơm không ngủ, Cao Y Di cũng không làm liền ngồi như vậy luyện hóa một bài, huống chi lực lượng tinh thần của hắn cũng không chi Uno Y như thế kéo dài không ngừng phát ra a vì lẽ đó thời gian này khả năng còn sẽ KNZ ra Y thời gian này. Vương tọa trên Bích Du tử lộ ra vẻ mặt phức tạp, mở miệng nói, tiểu bối, ta lưu lại tất cả mọi thứ giao cho ngươi nhận ta ban ân, kết ta nhân quả, nhớ kỹ, ta Bích Du tử là Ngọc Hư Nhìn đệ tử đời ba, như Nga Y Kha Cờ. Ngươi gặp phải ta Ngọc Hư Nhìn hậu bối đệ tử, có năng lực lời thì giúp một tay chăm sóc một hai, cũng coi như là ta cái này sư môn trưởng bối cho bọn họ lưu lại một đoạn thiện duyên đi vậy ha ha ha Hạ Nhược Phi nhìn vương tọa trên Bích Du tử. Chỉ thấy này Bích Du tử hào hiệp cười ha ha, sau đó hình ảnh bắt đầu chậm rãi tiêu tan, cuối cùng quy về hư vô. Ngọc Hư nhìn Hạ Nhược Phi lầm bầm lầu bầu nói, Bích Du tử tiền bối, ta nhớ kỹ bất quá ta Hoa Hạ gọi là Ngọc Hư nhìn đạo quan không biết có bao nhiêu đầy ta làm sao biết cái kia nhà mới là sư môn của ngươi đây Hạ Nhược Phi cũng không biết, gọi là Ngọc Hư nhìn đạo quan vô số kể, nhưng nga nở năm nhiều trước đây ở giới tu luyện. Ngọc Hư Nhìn nhưng là chỉ cái này một nhà không còn chi nhánh. Chân chính Ngọc Hư Nhìn tu sĩ, QNZ hiện tại cái kia chút trong đạo quan đạo sĩ tự nhiên là không bình thường. Đương nhiên, bọn họ hơn nửa cũng đã lánh đời không ra, Hạ Nhược Phi gặp phải bọn họ sát suất tự nhiên cũng phi thường thấp. Bích Du tử hình ảnh tiêu tan phía sau, Hạ Nhược Phi cũng không có toàn lực luyện hóa khối này chấn phủ một bài, bởi vì hắn biết đó cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể hoàn thành sự tình. Hắn chỉ là vẫn duy trì một tia lực lượng tinh thần không ngừng hướng về một bài thẩm thấu, đại bộ phận tinh lực vẫn là đặt ở tìm kiếm cột mốc trên. Muốn biết này được cái mục đích thứ nhất vẫn không có đạt thành đây nếu như phí đi như thế đại công phu, còn không tìm được cột mốc, Hạ Nhược Phi mình ngược lại là không có gì, dù sao hắn thu hoạch đã khá lớn, nhưng màu trắng kia giới ly không được điên mất Hạ Nhược Phi hiện tại cũng không lo lắng này Bích Du tiên phủ bên trong không có cột mốc. Bởi vì là màu trắng giới ly cùng cảm ứng Ngọc Diệp không thể đồng thời sai được, hiện tại trước ngực hắn cảm ứng Ngọc Diệp còn nóng bỏng đây. Hắn lo lắng chính là, cột mốc giống trước hắn thấy những bảo bối kia giống như, bị trận pháp mạnh mẽ kết giới bảo vệ. Mặc dù bây giờ hắn đã thu dô y chấn phủ một bài, nhưng luyện hóa trình độ cực thấp. Dù sao hắn vẹn vẹn chỉ là một luyện khí kỳ tu sĩ. Hiện tại hắn trên căn bản không có cách nào điều động bất kỳ tiên phủ cấm chế. Đương nhiên, lấy tu vi của hắn càng không thể cưỡng ép phá hủy. Một khi cột mốc thật sự là ở cấm chế kết giới chính giữa lời, cái kia hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn.